Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265, sâu không lường được lão quản gia. Một sát na, phòng chứa củi xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn cái kia đạo đột nhiên bóng người xuất hiện. Từng cái trợn mắt ngoác mồm, lộ ra rung động vẻ mặt. Tiểu thú Lâm Vương mạnh bao nhiêu mọi người là rõ như ban ngày. Mã Giận Lung, Lão Ưng, Độc Lang, Thiết Thủ, thêm vào Vương Sung chú Lý Lâm liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Thêm vào cái khác cấm quân, cũng bị hắn lao ra vòng vây. Tống Vương phái khiển thần tiễn thủ tráng hán la súng giết người như giết gà. Chân võ cảnh võ giả một mũi tên một cái. Nhưng tiểu thú Lâm Vương nhưng có thể đồ tay nắm lấy. Nhưng chính là người như vậy, lại bị người kia dễ như ăn cháo đập vỡ tan hộ thể cương khí. Nâng hắn lên, lão quản gia, Lý Lâm nhìn trên đường dài cái kia đảo dãy núi bình thường bóng người. Ánh mắt lộ ra rung động vẻ mặt, cái này đột nhiên xuất hiện, cứu Vương Sung người, không là người khác. Lại là Tống Vương bên người lão quản gia. Làm sao có khả năng? Lý Lâm tự lẩm bẩm. Hắn còn là lần đầu tiên biết. Tống Vương bên người cái kia lão quản gia lại là loại này cấp số cao thủ. Tiểu tử, người này chính là ngươi muốn tìm Cao Câu Ly Điệp Vương sao? Trên đường dài, lão quản gia nhưng không để ý đến trước người trợn mắt hốc mồm mọi người. Xoay đầu lại. Nhìn sau lưng Vương Sung nói, trên mặt của hắn nhẹ như mây gió, tiểu thú Lâm Vương ở trong tay hắn ụp ụp kêu loạn. Nhưng cũng cái gì cũng không làm được, liên thủ cổ tay cũng không ngẩng lên được. Phía sau, Vương Sung ngồi lên lưng ngựa bên trên, đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn khiếp sợ trong lòng không có chút nào so với cái khác ít người. Hắn cũng là lần đầu tiên biết. Lão quản gia thực lực lại cao như thế thái quá. Trước đây tiếp xúc với hắn, Vương Sung cơ hồ không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được lão quản gia sâu không lường được. Tống Vương phái người lại là hắn. Vương Sung tự lẩm bẩm, tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng Vương Sung nhưng cũng không ngoài ý muốn, bởi vì lão quản gia chính là hắn mời đi theo. Lần hành động này trước, Vương Sung đã sớm đi bái phỏng qua Tống Vương, từ chỗ của hắn nhận được hứa hẹn, thời khắc mấu chốt sẽ phái ra cao thủ trợ giúp hắn. Chỉ là Vương Sung không nghĩ tới, Tống Vương trong miệng cao thủ lại là lão quản gia. Ha ha, lão quản gia, chính là người này, chuyện này làm phiền ngài. Vương Sung mỉm cười nói, biểu hiện cấp tốc khôi phục yên tĩnh. Ôi ôi, tiểu thú Lâm Vương nghe nói như thế, trong miệng phát sinh dồn dập ôi ôi âm thanh, dùng sức muốn giãy giụa, nhưng mà răng rắc một tiếng, lão quản gia cổ tay vừa thu lại, lại như bóp chết một con gà con như thế bóp gãy cổ của hắn. Lão quản gia rung cổ tay, liền đem tiểu thú Lâm Vương thi thể tầng tầng bỏ trên mặt đất, rơi ngựa giận đám người trước người. Tiểu tử, người đã giúp ngươi giết. Chuyện kế tiếp, ngươi liền tự mình giải quyết. Lão quản gia một mặt nhẹ như mây gió. Nói xong câu đó liền vỗ tay một cái. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đa tạ tiền bối, Vương Sung rất cung kính cúi đầu xuống. Đưa mắt nhìn hắn rời đi. Rồi mới từ trên lưng ngựa vươn mình hạ xuống. Hô kéo một tiếng, cơ hồ là đồng thời, Lý Lâm, Mã Giận Lung, Thiết Thủ, Lão Ưng, còn có cái khác sở hữu cấm quân toàn bộ xông tới. Chết rồi, đúng là chết rồi, khó mà tin nổi, kém chút liền để ra hỏa đào thoát. Ngoặc kép, một đám người vây quanh tiểu thú Lâm Vương thi thể, tâm tình phức tạp không ngớt, người này giảo hoạt gian trá. Rồi lại hung mãnh, tàn nhẫn, gồm cả hồ cùng lang tính cách. Tại quá khứ 15 năm bên trong, hắn ở đại đường kinh sư bên trong quả thực là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ngượng nghịu thăm dò tin báo, ám sát, phá hoại, không từ bất cứ việc xấu nào. Nhưng bây giờ, nhưng đầy mặt hoảng sợ, trốn trên đất, không nhúc nhích, càng là lãnh hội quá tiểu thú Lâm Vương hung ác người. Liền vượt qua có thể sâu sắc cảm nhận được, muốn giết chết cái này Cao Câu Ly Điệp Vương có khó khăn cỡ nào. Chuyện này, cuối cùng kết thúc, Vương Dung nhìn thi thể trên đất, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giết tiểu thú Lâm Vương không chỉ là vì hóa giải những cái kia chưa tiến hành ám sát cùng phá hoại, cũng là vì đại đường vinh dự cùng tôn nghiêm. Trung thổ thần châu địa giới, tuyệt đối không cho phép một cái ngoại tộc người đem nơi này cho rằng hậu hoa viện. Quấy gió trêu đùa mưa, chúc mừng ký chủ, đánh giết tiểu thú Lâm Vương, thành công tan rã Cao Câu Ly đế quốc ám sát. Khen thưởng vận mệnh năng lượng 20 điểm. Chờ mong đã lâu âm thanh rốt cục trong đầu vang lên. Nghe này thanh âm quen thuộc, Vương Dung trên mặt chậm rãi nở một nụ cười. Bất quá sau một khắc, khiến cho người bất ngờ sự tình phát sinh. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 1.581. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 1.582. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 1.583. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 1.588. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 1.589. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 1.590. Ngoặc kép, cuồng phong hạo hạo. Một nguồn sức mạnh vô hình từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, tuôn ra nhập thể nội. Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Dung cảm giác được chính mình vạn một cánh quân địch, vầng sáng lại lần đề cao một đoạn. Mà kích đếm được Cao Câu Ly võ tốt con số cũng trong nháy mắt tăng lên 10 cái. Ô, đánh giết một cái tiểu thú Lâm Vương lại tương đương với 10 cái Cao Câu Ly võ tốt. Vương Dung trong lòng đại để ý bên ngoài, lần này không có người cấm quân kia võ tướng ở bên chia sẻ thành quả. Vương Dung đánh giết tiểu thú Lâm Vương sau một người độc hưởng. Vạn một cánh quân địch vầng sáng, đánh giết số lượng lại trong nháy mắt tăng lên 10 cái. Đây là Vương Dung lần thứ nhất phát hiện đánh giết đỉnh cấp võ tướng. Có thể biến tướng chuyển kết thành cấp thấp võ tốt đánh giết số. Chú, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Vương Dung nói, Lý Lâm chú kiếm lưu tại nguyên chỗ. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vương Dung tâm ý hắn đã rõ ràng. Dựa vào tiểu thú Lâm Vương thi thể, lần này vây quét công lao lớn nhất hắn liền chạy không được. Đây chính là một phần công lao bằng trời. Chỉ cần võ công của hắn đi lên, tương lai phong quan thụ tước, làm cái cấm quân trên vạn người, thống lĩnh, đều là ngay trong tầm tay. Xa xa đã truyền đến ầm ầm móng ngựa. Vương Dung không có lưu lại. Trước ở quân phòng thành cùng cái khác tuần phòng ti người đuổi trước khi đến rời khỏi nơi này. Làm 15 năm trước gây nên sóng lớn mênh mông. Đâm giết đại đường đông đảo quan viên kẻ cầm đầu tiểu thú Lâm Vương thi thể xuất hiện trong kinh. Thành thời điểm. Toàn bộ kinh sư khắp nơi oanh động, mà triều đình phương diện cấp tốc theo ra bố cáo, càng là làm cho này sự tình xác thực không thể nghi ngờ. Năm đó gặp phải đâm giết thế gia, môn phiệt, văn võ quan lại, tất cả mọi người xôi trào, một ít năm đó cả nhà bị giết quan chức đời sau. Càng là thất thanh khóc giống, bởi vì chuyện này... Vương thị một mạch cơ hồ thu hoạch toàn bộ kinh sư quan lại cảm kích. Rất nhiều người thậm chí lần nữa đến nhà bái phòng cảm tạ. Cửu công một mạch cũng bởi vậy trong kinh thành tiếng người nhìn tăng mạnh. Sâu đắc nhân tâm, đây là Vương Dung mới bắt đầu không nghĩ tới. Thậm chí bởi vì tiểu thú Lâm Vương đền tội, Thánh Hoàng đều ngoại lệ ở trong cung đình tiếp kiến rồi tham gia lần này tiễu trừ Lý Lâm. cùng với năm đó ở binh bộ, hình bộ nhậm chức Mã Dận Lung, Thiết Thủ, Lão Ưng cùng Độc Lang đám người, mà ở kinh sư người Hồ cùng với dị tộc bên trong. Chuyện này cũng đã dẫn phát không ít chấn động. Tiểu thú Lâm Vương, bí danh Cao Câu Ly Chi Hồ. Tuy rằng ở đại đường kinh sư gặp hắn diện mạo người cơ hồ không có. Thế nhưng tên của người này nhưng là ở sở hữu hồ trong tai người đều là như sấm bên tai. Đặc biệt hắn làm ra một loạt sự tích, càng đem ảnh hưởng của hắn đẩy tới được đỉnh phong. Ở đại đường đế đô, người này tuyệt đối thuộc về nổi trội nhất cái kia một nhỏ đám nhân viên điệp báo. Tiểu thú Lâm Vương chết đi, đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái kinh sợ. Kinh sư bên trong khó được an tĩnh một quãng thời gian. Liền ngay cả những cái kia dĩ vãng hung hoành bá đạo người Cao Ly mỗi một người đều câm như ve mùa đông, trở nên an phận rất nhiều. Đáng chết, xa xôi đại đường Đông Bắc, lướt qua thiên sơn vạn thủy, ở An Đông Đô Hộ phủ lấy đông, Cao Câu Ly đế quốc hoàn trong đô thành, một bóng người phịch một tiếng đập ở trên bàn. Vương Sung, Vương Sung, ta nhớ kỹ ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Bóng người kia nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt bên trong bắn ra ngượng nghịu xương cừu hận. Thời gian như thoi đưa, mặc kệ ngoại giới làm sao sóng lớn, nói chung, tiểu thú Lâm Vương sự tình về sau. Vương Dung Phi thường hưởng thụ đoạn này cuộc sống yên tĩnh nhưng giàu có sinh hoạt. Dung Nhi, dùng bữa, ăn nhiều thức ăn một chút, nhìn một mình ngươi ở bên ngoài, người đều gầy, đây là cha ngươi nắm một cái trương tướng quân từ lĩnh Nam gửi tới được hải sâm. Rất dinh dưỡng, ăn nhiều một chút. Vương gia trong phòng khách, Vương phu nhân dùng chiếc đũa cắp lên một tảng lớn hải sâm bỏ vào Vương Sung Ngọc bát sứ bên trong. Một mặt từ ái, tiểu muội không ở, phụ thân, đại ca ở trong quân đội, nhị ca chấm dứt tại thiên lao. Vương Sung có thời gian đều tận lực bồi bồi mẫu thân của tự mình. Bất quá, nghe được lời của mẫu thân, Vương Sung vừa duỗi ra chiếc đũa không khỏi dừng một chút. Trương tướng quân, lĩnh Nam, Vương Sung nhìn bạch trong bát ngọc rót canh mồ hôi, tươi mới phân tán, thịt vô cùng hải sâm. Một mặt ngạc nhiên, mẫu thân không biết, nhưng Vương Sung thì lại làm sao không biết. Phụ thân rất ít hướng tới trong nhà gửi đồ vật, chớ nói chi là gửi hải sâm thứ này. Vương Sung ăn vài miếng liền cảm giác được, đây cũng không phải là phổ thông hải sâm, mà là loại kia quý trọng nhất nhất phẩm tiên canh ngọc hải tham gia. Loại này hải sâm ngoại trừ vị tốt, có người nói có thể kéo dài tuổi thọ, tẩm bổ thân thể, khiến cho người cảm giác càng phát tuổi trẻ. Trong cung nơi đó nương nương ưa thích dùng nhất thứ này mỹ dung dưỡng nhan. Vương gia hiện tại cũng là bạc triệu nhà, Vương Sung đều dùng út steel kiếm lời hơn 100 vạn lượng hoàng kim. Vừa mới bắt đầu Vương Sung còn tưởng rằng là mẫu thân lấy tiền đi bên ngoài mua. Nhưng bây giờ nghe tới, hoàn toàn không phải, phụ thân có thể không có cái gì trương tướng quân bằng hữu a. Càng gì vẫn là lĩnh Nam. Vương Sung trong lòng liên tiếp, mẫu thân đối với quân không trúng được giải. Thế nhưng Vương Sung còn có thể không biết hay sao? Hai đời làm người, phụ thân nhận thức người nào? Có cái nào thuộc cấp, Vương Sung đều rõ rõ ràng ràng. Trong quân vốn là không bao nhiêu họ trương tướng quân, huống chi phụ thân còn chưa từng đi qua lĩnh Nam, ở đâu ra họ trương tướng quân giúp hắn mang hải sâm. Trương tướng quân, thế này sao lại là cái gì trương tướng quân? Sợ là trương cừu kiêm quỳnh đi. Vương Sung dư vị lại đây, trong lòng đột nhiên một mảnh long lanh. Trương cừu kiêm quỳnh muốn làm chủ trung đình, vương gia nhưng là giúp hắn không ít. Lần này, hắn lên phía bắc kinh sư, người còn chưa tới, đổ sai người trước tiên đưa tới mấy hòm thượng hạng hải sâm. Vị này, cũng là vị diệu nhân a. Vương Sung biết này hải sâm là ai tặng, trong lòng đột nhiên nở nụ cười. Nếu là phụ thân ở đây, e sợ tuyệt đối sẽ không thu đi. Bất quá Vương Sung không giống nhau. Biết là Trương Cửu Kiêm Quỳnh tặng, Vương Sung ngược lại càng phát yên tâm thoải mái. Sung Nhi, thế nào? Vương phu nhân kinh ngạc nói. Không có gì. Ha ha, Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Cúi đầu xuống, đại đoá nhanh gì, về mặt thời gian để tính. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng có thể sắp tới kinh thành đi. Vương Sung trong lòng nói thầm. Kiếm Nam khoảng cách kinh sư cũng không phải bình thường xa. Bất quá Vương Sung dám khẳng định, Trương Cửu Kiêm Quỳnh vị này, nhất định là ngày đêm Kiêm Quỳnh, tuyệt đối sẽ không theo bình thường chặng đường đi toán. Binh bộ thượng thư ứng cử viên chính là thời điểm mấu chốt. Vị gia này nếu như ngồi được vững mới là lạ. Đến đây đi, vừa vặn chúng ta cũng nên xem một chút. Vương Sung trong đầu chợt hiện lên đạo này ý nghĩ, rất nhanh sẽ cúi đầu xuống. Bữa cơm này ăn được phần bên ngoài thoải mái. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.